Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong gian phòng trống rỗng, tay nắm chai rượu. Một tay khác, Thủy Chung nắm chặt y phục mà Mật Nhi để lại lúc trước. Ông trời của tôi ơi, nơi này thật hôi hám. Sau khi đá nát cánh cửa, Đỗ Phong Thần cau mày kêu lên. Nhìn đống chai rượu nằm lăn trên sàn, mà Lôi Đình vẫn còn cố uống rượu, thì ánh mắt của anh trừng lớn hơn. Cậu đang làm gì? Muốn say chết trong hầm rượu sao? Cậu ta coi rượu như nước lãi mà. Thường Chất Phong cho lời bình, yêu nhã, đá văng vỏ chai trên đất. Mấy ngày qua, bọn họ dùng hết biện pháp, tìm khắp nơi, mà không thấy Lôi Đình. Cuối cùng là Thẩm Hồng đến tận cửa cầu viện. Bọn họ mới biết, mấy ngày qua, Lôi Đình Thủy Chung nhốt ở trong phòng của Mật Nhi lúc trước, không ngừng vơ vét rượu bên trong quán, uống không ngừng, cho đến khi cặp mắt sưng phù. Thậm chí, rượu đổ toàn ra ngoài, cậu ta còn không ngừng lại. Bởi vì Thẩm Hồng thấy Mật Nhi không tới làm nữa mà tức giận. Và lại, sao biết Lôi Đình mang cho Mật Nhi nhiều đau khổ như vậy? Trong lòng bà tự nhiên đối với Lôi Đình không có hảo cảm. Mà một nhân vật lớn như anh lại nương nhờ trong quán. Bà khó chịu cực kỳ. Không thể làm gì khác hơn là đến đường ra cầu viện. Lôi Đình, đủ rồi, đừng uống nữa. Đỗ Phong Thần muốn đoạt chai rượu trong tay anh. Không nghĩ tới đột nhiên, anh cầm dao bổ tới. Vì say rượu, ngay cả đối với bạn tốt cũng không lưu tình. Nếu không phải Đỗ Phong Thần nhanh chóng trốn thoát, còn dao chắc chắn sẽ chém đứt cổ tay của anh. Muốn chết? Cậu đùa thật sao? Ngay cả bạn tốt cũng xuống tay. Cậu ta say rồi. Thường Chất Phong nhàn nhạt nói. Món nợ này tôi sẽ trả lại khi cậu thanh tỉnh. Đỗ Phong Thần hậm hực, kéo cổ áo Lôi Đình mãnh liệt dao động, muốn bạn tốt thanh tỉnh một chút. Này, tỉnh lại! Tiểu ác ma đã thoát khỏi nguy hiểm. Con bé kiên trì muốn gặp cậu, nói là có chuyện muốn cho cậu biết. Ông chủ yêu con gái nên sốt ruột, muốn chúng tôi làm cách nào cũng phải lôi cậu về. Đáng chết! Tất cả đều biến đi, đừng đến phiền ta. Lôi Đình ngọng nghịu nói, muốn vươn tay đẩy Đỗ Phong Thần ra. Ồ, ông bạn của tôi ơi, không thể được. Ông chủ rất kiên trì, chúng tôi cũng rất kiên trì, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa. Đỗ Phong Thần lắc đầu một cái, kéo Lôi Đình muốn đi ra ngoài. Chợt, Lôi Đình đột nhiên giằng một quyền. Đỗ Phong Thần không có phòng bị, vô duyên vô cớ bị mấy đòn. Anh kêu rên mấy tiếng, miễn cưỡng xoay tay lại. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, cậu ta lại say rượu nên không nỡ đánh. Lôi Đình, đủ rồi, đừng ép tôi. Mắt trái của anh lại bị đánh một cái, không nhịn được hét một tiếng. Sau đó tựa như bị sét đánh, thân hình cao lớn của Lôi Đình đột nhiên cứng ngắc, chậm chạp ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng động khổng lồ. Chẳng biết lúc nào Thương Chất Phong đã im hơi lặng tiếng đi ra tới bên cạnh hai người. Chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một cái, làm cho Lôi Đình té xỉu trên đất. Anh vỗ vỗ tay áo, ý bảo Đỗ Phong Thần khiêng Lôi Đình đi. Lâu rồi không thấy cậu thể hiện, thân thủ cậu còn tốt như vậy. Đỗ Phong Thần than thở nói. Được rồi. Thường Chất Phong không chút để ý, núp dưới bề ngoài yêu nhã là một khuôn mặt khác không ai biết. Đừng nói chuyện phiếm nữa, tiểu ác ma còn đang chờ gặp Lôi Đình. Bàn giao toàn bộ, anh thoải mái đi ra ngoài. Ở trong bệnh viện mà tập đoàn Thái Vĩ sáng lập, mấy ngày qua, tất cả bác sĩ khoa não như chuẩn bị chiến tranh. Con gái duy nhất của tổng tài Đường Ba Phú bị trọng thương, bộ não bị chấn động mạnh. Mấy ngày qua đều trong trạng thái hôn mê. Đường Bá Phú tức giận, hò hét vang vọng trong bệnh viện, mà phu nhân tổng tài lại mỗi ngày khóc rướt mướt, canh giữ bên giường bệnh, không chịu rời đi. Đại khái là có lực lượng tác động to lớn của thân nhân, cũng có thể là do bản thân Đường Tâm quá may mắn, hoặc giả con bé Đường Tâm này nghịch ngợm đến nỗi, ngay cả Diêm Vương cũng không nhận. Tóm lại, mấy ngày giai đoạn nguy hiểm đi qua, Đường Tâm kỳ tích bắt đầu khôi phục, cho đến sáng hôm qua đã hoàn toàn thanh tỉnh. Dùng trắc nghiệm kiểm tra não, chứng minh Đường Tâm chỉ bị hơi chấn động nhỏ, não bộ không có bất kỳ tổn thương nào. Đường Tâm không chịu kiểm tra, đi kiểm tra lại não bộ, vừa thúc giục Đường Bá Phú, mau chóng tìm Lôi Đình đến. Đêm đó cô bị ném đến bất tỉnh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cơ hồ nghe được Thương Chất Phong nói, Mật Nhi thoát khỏi bàn tay của Trương Vĩ Ngạn, nhưng Lôi Đình lại kiên trì đem Mật Nhi đi. Sau đó tin tức về hai người không có. Từ biểu tình của Thương Chất Phong cùng với câu chuyện cô nghe được lúc núp trộm trong phòng của Mật Nhi, khiến cô dần dần hiểu được tại sao Lôi Đình lại có hành động không hợp lý như vậy. Trùng hợp, Thẩm Hồng tìm tới cửa, Đường Tâm dứt khoát nói ra chỗ cô không hiểu, mà Thẩm Hồng cũng nói rõ ràng. Đường Tâm, uống thuốc đi. Phương Tình kiên nhẫn cầm bát thuốc, đứng ở cạnh giường, khuyên cô con gái nhỏ uống thuốc. Mẹ! Mặt của Đường Tâm nhăn thành một nắm, thân thể từ từ trượt xuống, ý đồ vùi mình vào trong chăn. Con không cần uống thuốc. Dù thông minh hơn người, cô cũng vẫn là một đứa trẻ hay ăn vạ. Không thương lượng gì hết, ngoan ngoãn uống thuốc. Đường Bao Vũ giống như thần giữ cửa, nhìn thấy ý đồ kia, liền lôi con gái ngồi thẳng. Con không uống thuốc, cũng đừng nghĩ gặp được Lôi Đình. Đường Bao Vũ uy hiếp nói, những lời này quả nhiên khiến Đường Tâm chui ra khỏi chăn bông, mặt lo lắng, oa oa kêu to. Không được nha, con nhất định phải gặp chú Lôi mới được, chuyện này quan hệ đến một người, à không, là hạnh phúc của hai người, mà đừng ngăn con làm chuyện tốt chứ. Tiểu ác ma, biết làm chuyện tốt, đầu óc của con bị đụng hư sao? Đỗ Phong Thần khiêng Lôi Đình sụi lơ đi vào phòng bệnh, đem thân thể Lôi Đình nặng nề nhét vào trên ghế salon. Mệt chết tôi. Anh to miệng thở hổn hển. Oh my god, mùi gì vậy? Các chú phát hiện chú ấy ở đâu? Thùng nấu rượu sao? Đường Tâm cau mày, cô quan sát một lát, phát hiện Lôi Đình hôn mê bất tỉnh như cũ. Cô phất tay ra hiệu quản gia. Quản gia, cho chú ấy một ly giải rượu. Chính là cái loại thuốc mà lần trước cháu say, ông cho cháu uống ấy. Mà quản gia gật đầu một cái, nhanh chóng hướng đến phòng ăn trong phòng bệnh. Lần trước uống say, con uống rượu say khi nào hả? Đường Bá Vũ nguy hiểm nhau mắt lại. Đường Tâm cũng nhau mắt, xem sắc mặt âm trầm của cha, lại nhìn mẹ, đột nhiên ôm lấy đầu, lắc lắc, phát ra tiếng rên nửa sống nửa chết. À, đừng gọi con, đầu con đau quá, con không nhớ gì hết. Đường Tâm! Phương Tình vội vàng ôm lấy Đường Tâm, đau lòng trấn an con bé, trách cứ chồng. Anh đừng ép con bé nữa, nó mới tỉnh lại mà. Đường Bá Vũ không nói lời nào, nhìn thấy Đường Tâm lộ ra nụ cười chiến thắng trong ngực Tình Nhi, thì anh giận đến cắn răng nghiến lợi. Ở thương trường tung hoành không có kẻ địch, thế mà dễ dàng thua dưới kế của cô con gái nhỏ này. Cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, mà quản gia bưng một ly chất lỏng đi vào, thẳng tắp đi đến trước mặt của Lôi Đình. Đầu tiên là nắm lấy lỗ mũi Lôi Đình, chờ đối phương há mồm ra thì ông đem chất lỏng đổ vào. Sau đó, ông lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra xa. Hiệu quả lập tức, vốn Lôi Đình hôn mê, đột nhiên từ ghế salon nhảy dựng lên, cả mắt trợn ngược thật lớn, trong miệng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, đôi tay bóp thật chặt cổ, giống như muốn ngăn thứ chất lỏng kia tiếp tục chảy vào trong cơ thể. Anh gào thét tại chỗ, ôm lấy đầu đập mạnh, thấm khổ không chịu nổi. Rốt cuộc, cha cho cậu ấy uống cái gì? Đỗ Phong Thần âm thầm huýt sáo. Mà quản gia cười khan, con không biết thì tốt hơn. Mấy phút sau, Lôi Đình mới thở lại bình thường. Anh ngồi thở trên ghế salon, cả mắt mặc dù đỏ bừng nhưng rõ ràng đã thanh tỉnh rất nhiều. Tầm mắt anh rơi vào trên người Đường Tâm, cẩn thận mà tìm hiểu, xác định cô bé không bị gì, cả mắt sắc bén, lại hơi có vẻ mỏi mệt mới rời đi. Chị Mật Nhi đâu? Đường Tâm hỏi, không có bỏ qua toàn thân Lôi Đình trượt cứng ngắc. Đi rồi. Lôi Đình thô lỗ nói, nhắm chặt mắt. Anh không muốn nhắc đến cô ấy. Mấy ngày qua chìm đắm trong men rượu. Vô luận anh thành tỉnh hoặc là say không biết gì, thân ảnh của cô luôn luôn xuất hiện trong đầu anh. Anh không thể quên được cô. Đi đâu? Người cuối cùng tiếp xúc với chị ấy là chú. Chú phải biết chị ấy đi đâu chứ? Đường Tâm hỏi, gương mặt nóng nảy. Chú làm sao biết cô ta đi đâu? Cô ta cầm tiền liền đi. Chẳng qua cô ta muốn tiền. Có tiền rồi thì lập tức rời đi chứ sao? Lôi Đình không nhịn được nguyền rủa, không muốn nói đến chuyện có liên quan đến Mật Nhi. Chị Mật Nhi không phải là người tham tiền. Chú Lôi, bất kể lúc trước chú hiểu lầm chị Mật Nhi thế nào, nhưng hãy nghe cháu nói. Tất cả là cháu nghe lén được họ nói chuyện. Họ không biết cháu trốn ở bên trong, cho nên những thứ này có độ tin cậy rất cao. Đường Tâm hít sâu một hơi. Nếu như cháu chỉ muốn thay lãnh Mật Nhi nói chuyện, vậy thì miễn đi. Lôi Đình phất tay một cái, chán ghét nhắm mắt lại. Cháu có thể dùng tóc của ba cháu thề, cháu nói đều là thật. Chú tin cháu một lần đi. Đường Tâm chưa từ bỏ ý định nói, tình huống khẩn cấp trước mắt, cô bất kể sắc mặt của ba có bao nhiêu khó coi, vì hạnh phúc của chị Mật Nhi hoàn toàn dựa vào cô rồi. Chị Mật Nhi vô tội. Ban đầu chị ấy cũng không biết gì, bị quản lý Trần hạ thuốc, sau đó đưa đến trước mặt chú. Đây là chuyện quản lý Trần nói với Trương Vĩ Ngạn. Thân thể Lôi Đình cứng ngắc, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn Đường Tâm, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Tiếp tục. Chị ấy nhận số tiền kia trong quán rượu, lấy chú chi phiếu 400 vạn là bởi vì em gái chị ấy bị người phụ trách của ngân hàng ngầm bắt cóc. Chị ấy cần số tiền để chuộc em gái mình. Đường Tâm giải thích, cẩn thận quan sát biểu tình của Lôi Đình. Lôi Đình lập tức nín thở, nghe những lời Đường Tâm nói, nghe từng câu từng chữ chứng minh Mật Nhi vô tội. Anh muốn giết chết mình, trừng phạt mình dám tàn nhẫn đối với cô như vậy, lại muốn nhảy lên ôm Đường Tâm hoan hô. Đường Tâm giải thích tất cả, anh không còn có lý do để đẩy cô ra xa lòng mình nữa. Thì ra từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ sai, thói quen lạnh lùng sợ hãi người khác đến gần. Khi cô dịu dàng gần sát thì anh biến thành con nhím bén nhọn, gai nhọn trên người làm thương tổn Mật Nhi thật sâu. Tại sao anh lại thái quá như vậy? Như vậy, chuyện Mật Nhi cùng Trương Vĩ Ngạn đến khách sạn thật sự là vì lấy trộm chứng cứ sao? Đỗ Phong Thần nhếch mày rậm, không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ kia Lãnh Mật Nhi chỉ làm cô gái yếu đuối, là có lực lượng nào khiến cô có dũng khí mạo hiểm đi trộm chứng cứ? Trong lúc trong tay thức ăn, nghe chị Mật Nhi nhờ phục vụ gửi một túi sách ra ngoài, cháu nghĩ 80% chính là thứ mà chị Mật Nhi lấy được từ trong tay Trương Vĩ Ngạn. Đường Tâm suy đoán, mà quản gia giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, đi tới một gian phòng khác trong phòng khách, cầm một túi giấy nặng nề trở lại. Nó đến đồ, tôi mới nhớ, ngày hôm trước người đưa thư có đưa đến bưu phẩm, phía trên chỉ ghi muốn giao cho Lôi tiên sinh. Nói xong, mà quản gia đem bưu phẩm ấy ra. Thấy trên phong thư có dòng chữ xinh đẹp. Thân thể Lôi Đình đột nhiên cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm chữ viết phía trên hồi lâu, sau đó mới xé bưu phẩm. Mấy quyển sổ sách rơi xuống mặt đất, có rất nhiều biên lai cùng với biên lai gửi tiền của ngân hàng. Thường Chất Phong luôn luôn trầm mặc đi lên trước, lật xem mấy quyển sổ sách, sau đó hướng Đường Bá Vũ gật đầu một cái. Không sai, đây chính là tất cả chứng cứ phạm tội vì tội hối lộ của quản lý Trần mấy năm qua. Còn những thứ chứng cứ này, chúng ta thoải mái ngồi chơi rồi. Nhìn thấy trong sổ sách có một tờ giấy, không giống biên lai, anh lễ phép giao cho Lôi Đình. Đôi tay Lôi Đình run rẩy mở ra, sau khi Mật Nhi rời đi, trong lòng anh lúc nào cũng trống rỗng. Vào thời khắc này lại đau đớn bội phần. Tờ giấy kia chính là tờ chi phiếu trắng mà anh ném vào người Mật Nhi. Trên tờ chi phiếu chỉ có 3 chữ đơn giản. Em yêu anh. Lôi Đình vẫn nhìn chằm chằm 3 chữ kia cho đến khi tầm mắt mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc, anh kiên định chậm rãi đi ra ngoài. Trong tim anh tràn đầy hối hận, muốn bóp chết mình. Nhưng tất cả mọi chuyện anh không để tâm. Bây giờ anh chỉ muốn. Anh nhất định phải tìm được Mật Nhi. Cho dù dùng hết cuộc đời anh nhất định cũng phải tìm được cô. Kết quả, Lôi Đình tốn thời gian 3 tháng tìm kiếm Mật Nhi mà không có kết quả. Hình như tất cả mọi người liên thủ quyết định muốn trừng phạt anh vì lúc trước đối đãi Mật Nhi tàn nhẫn. Anh hao hết tất cả tâm sức tìm Mật Nhi khắp nơi mà không có tin tức. Thẩm Hồng quanh năm kinh doanh quán rượu, quan hệ không ít người, vừa áy náy cùng với một phần thương tiếc Mật Nhi. Bà dùng quan hệ của mình để tìm cho Mật Nhi một chỗ ở. Cũng bởi vì những quan hệ kia cách trở, khiến công việc tìm kiếm của Lôi Đình trở nên cực kỳ khó khăn. Anh từng uy hiếp Thẩm Hồng, ép bà nói ra chỗ Mật Nhi ở, nhưng Thẩm Hồng quyết tâm, nửa câu cũng không chịu tiết lộ. Bà tận mắt chứng kiến Lôi Đình cỡ nào tàn nhẫn đối với Mật Nhi. Vừa mới bắt đầu, bà căn bản không nguyện ý để Lôi Đình đến gần Mật Nhi nửa bước. Nhưng theo thời gian trôi qua, bà từ từ nhìn ra, Lôi Đình vì Mật Nhi mà nóng nảy. Ánh mắt nhìn Lôi Đình cũng chuyển từ chán ghét thành đồng tình. Chẳng qua Thẩm Hồng không xác định được Mật Nhi có nguyện ý gặp lại Lôi Đình hay không. Dù sao, anh cũng tàn nhẫn đối xử cô như vậy. Lôi Đình một mình điều tra, cảm giác nhớ nhung xen lẫn tội lỗi, khiến anh đau khổ. Rốt cuộc, cũng lấy được tin tức về Lãnh Ngạc Nhi. Lãnh Ngạc Nhi tạm nghỉ học lớp học ban đêm, bắt đầu đi làm ở một cửa hàng. Anh theo dõi cô, nhìn thấy cô cởi xem gắn máy ra khỏi cửa hàng, sau đó đi vào một con đường. Hồi lâu, xe gắn máy mới dừng ở trước cửa một căn nhà nhỏ. Căn nhà cực kỳ thanh nhã, trước cửa trồng đầy cây xanh. Trong sân có giản thiên lý, cảm giác yên lặng tràn ngập bốn phía. Lãnh Ngạc Nhi nhảy xuống xe máy. Chị, em về rồi, có gì ăn không? Bụng em sắp dán vô lưng rồi. Cô vừa kêu, vừa rút chìa khóa đi vào trong nhà. Lôi Đình đứng ở ngoài, thân hình cao lớn hoàn mỹ, núp trong bóng cây. Đôi mắt đói khát, nhìn thấy trên cửa kính, hình ảnh xinh đẹp mà quen thuộc, thì anh nắm chặt hai quả đấm, mới có thể khắc chế cảm xúc, xông lên phía trước, ôm cô vào ngực. Mấy tháng không gặp Mật Nhi, đầu anh cơ hồ bị nỗi nhớ gặm mòn. Ban đêm anh thường thức tỉnh, lại thấy vẻ mặt đau thương kia đứng trước mặt mình. Mà trong mộng, anh vẫn ngu xuẩn và tàn nhẫn như cũ, cầm chi phiếu trắng ném lên người cô. Chớp mắt, nhìn hy vọng cuối cùng trong mắt cô hoàn toàn dập tắt. Anh bị thống khổ gặm nuốt, chỉ mong Mật Nhi có thể tha thứ cho mình. Nếu cô hận anh, giận anh, cầm dao chém anh cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần anh liếc nhìn cô một cái, biết cô sống tốt, anh cũng hài lòng. Dù sao hành động lúc trước của anh thật sự gây tởm tới cực điểm. Ánh mặt trời buổi trưa cực kỳ sắc bén, thế nhưng anh lại hồn nhiên không biết. Đứng nguyên tại chỗ hơn một giờ, rốt cuộc Lôi Đình lấy dũng khí đi lên phía trước. Cả đời này chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Trong đầu anh thoáng qua các loại khả năng, bất an nghĩ khi nhìn thấy cô sẽ mở miệng thế nào. Anh nhấn lên chuông điện cũ kỹ, sau khi nghe tiếng bước chân vang lên, giọng nói dịu dàng từ phía sau cửa truyền đến. Tới tới! Mật Nhi cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng là người đưa thư đến. Trên mặt cô có mỉm cười hòa, thuần thục mở cửa. Khi nhìn rõ thân thể cao lớn trước cửa, thì nụ cười của cô bỗng ngừng kết, trong nháy mắt, nhịp tim dừng lại. Lòng của Lôi Đình cũng hơi ngừng, ban đầu tất cả lời nói mà anh suy nghĩ vào thời khắc này đều quên mất không còn một chữ. Tầm mắt đói khát của anh luôn nhìn cô, nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp, sau chậm chạp rơi xuống đến trước ngực đẫy đà hoàn mỹ, cùng với bụng hơi nhô lên. Tầm mắt của anh không thể di động nữa, giống như vào giờ khắc này, thời gian như dừng lại. Mật Nhi! Anh khó khăn mở miệng, giọng nói trầm thấp bởi vì khiếp sợ mà hơi lắp. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Mật Nhi sẽ mang thai. Thật ra hôm nay nhớ lại, đây cũng là chuyện bình thường. Lúc Mật Nhi cùng anh triển miên, căn bản còn là một xử nữ, dĩ nhiên không có lựa chọn bất kỳ biện pháp ngừa thai nào. Mà đêm đó, anh quá khát vọng cô, cũng không kịp chuẩn bị dự phòng. Đoạn thời gian khi anh ép Mật Nhi làm giao dịch, thỉnh thoảng cô buồn nôn mà cũng không muốn ăn, thì ra đều là dấu hiệu mang thai. Xong hồi lâu, Mật Nhi mới phục hồi lại tinh thần, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai chân không cách nào chống đỡ thân thể, đột nhiên nhũn ra, cô hô nhỏ một tiếng, cho rằng sẽ ngã úp trên mặt sàn cứng rắn, không nghĩ anh lại nhanh chóng vươn tay, ôm cô vào trong ngực. Hai tay cô đặt trước ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua y phục anh truyền đến. Trái tim mạnh mẽ mà hữu lực, chứng minh anh thật sự tồn tại, không phải là cô vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác. Cô mềm yếu cắn môi, trong mắt xuất hiện lệ. Cho dù lúc trước anh đối xử với cô vô tình như vậy, khi anh tới tìm cô vẫn muốn dựa vào lòng anh mà khóc òa lên. Mật Nhi, đừng khóc. Anh cảm giác được hai vai cô run rẩy, tay anh ôm lấy thân thể mềm mại vì mang thai mà có vẻ đẫy đà hơn. Nước mắt cô từng viên một rơi xuống, giống như muốn thấm ướt tim anh. Mật Nhi. Anh khẽ gọi tên cô, chậm chạp cúi xuống, nhìn thẳng một đôi mắt đẫm lệ, mông lung kia. Cô lắc đầu một cái, cũng không cách nào để ngừng khóc. Lúc trước, anh tàn nhẫn, cùng với giờ phút này anh dịu dàng, khiến cô không ngừng được nước mắt. Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, giống như là muốn khóc ra tất cả uất ức, chất đống mấy tháng qua. Mật Nhi, anh xin em, đừng khóc. Em đánh anh, mắng anh, thậm chí giết anh đều được. Nhưng xin em đừng khóc nữa. Lòng Lôi Đình như bị dao cứa, ôm lấy thân thể cô, không biết nên làm gì bây giờ. Cô nhỏ bé như vậy, lại đang mang thai đứa con của anh. Anh cẩn thận từng ly từng tí che chở, giống như là đang cầm bảo vật dễ vỡ. Sao anh lại tới đây? Rốt cuộc, Mật Nhi cũng nói ra miễn cưỡng. Mỗi đêm trong mộng, cô đã từng vô số lần mơ thấy anh đến. Nhưng khi anh thật sự xuất hiện, thì cô ngược lại, không biết phải làm sao. Trừ khóc ra, cô không biết nên dùng phương pháp gì để thổ lộ nỗi nhớ bấy lâu. Lôi Đình hít sâu một hơi. Anh tới tìm em, Mật Nhi. Anh biết tất cả rồi. Anh khó khăn thừa nhận lần đầu hạ thấp chính mình, nhưng mà đối với Mật Nhi là cô gái anh yêu mến nhất, vì lấy được sự tha thứ của cô, ngay cả tự ái anh cũng không cần. Mật Nhi còn tới không kịp mở miệng, cửa lần nữa mở ra, Ngạc Nhi bưng chén canh đến. Chị, canh sắp lạnh, chị tới đây uống đi. Nhìn thấy Lôi Đình thì Ngạc Nhi khiếp sợ buông tay ra, chén canh vỡ nát trên mặt đất. Anh là người đàn ông kia? Cô lên án, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngạc Nhi không nghĩ tới, lại thấy chị và Lôi Đình ôm nhau ngoài cửa. Gã đàn ông này lại dám tìm thấy cửa. Chẳng lẽ mấy tháng trước tổn thương chị tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn trở lại làm hại chị ấy tiếp? Anh có biết, 3 tháng trước chị ấy bị anh tổn thương, cả người như chết đi một nửa. Tôi vất vả lắm mới làm cho chị ấy thoát khỏi bàn tay tử thần. Tuyệt đối sẽ không cho phép anh làm tổn thương đến chị ấy lần nữa. Ngạc Nhi hùng ác nói, kéo Mật Nhi vào trong nhà, gọn gàng khóa trái cửa. Ngạc Nhi, đừng như vậy, Lôi Đình anh ấy. Mật Nhi lo lắng nhìn ngoài cửa, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng trước cửa như cũ, không chịu rời đi. Chị đừng thay anh ta nói chuyện, nhanh chóng quên anh ta tổn thương chị thế nào sao? Ngạc Nhi đi vòng vèo trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Khó trách, em vừa phát hiện khóa cửa sau bị phá hỏng, hóa ra là người này cố ý muốn xông vào trong nhà của chúng ta. Lôi Đình không phải người như thế. Mật Nhi lắc đầu một cái. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Lôi Đình nhìn thấy tầm mắt của cô. Anh chậm chạp vươn tay, bàn tay ngăm đen đặt trên kính thủy tinh. Tầm mắt của anh chuyên chú nhìn cô, trong mắt quyến luyến. Mật Nhi chớp chớp, lại muốn khóc rồi. Cô đưa tay run rẩy, cẩn thận đưa tay ấn theo 5 ngón tay anh. Bàn tay hai người cách một lớp thủy tinh. Ngạc Nhi không nghĩ mình lại trở thành kỳ đà cản mũi. Cô cau mày, muốn lấy dây thép cột lại cửa sau, tránh cho Lôi Đình sau lén tiến đến từ cửa sau. Chẳng qua, vừa mới đi vào phòng bếp, cô đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Một gã đàn ông vất vả lại dơ giấy bẩn thỉu đứng đó, quần áo mặc trên người, không biết mấy tháng chưa giặt, cả mắt tràn đầy tia máu, xem ra đã gần như điên cuồng. Tay gã run rẩy cầm một con dao nhọn. Mật Nhi theo bản năng quay đầu, nhận ra thân phận của người kia, thì thân thể kịch liệt run rẩy. Là quản lý Trần. Chẳng qua là bộ dáng này của gã khác hoàn toàn so với trước kia. Gã giống như kẻ lang thang ven đường, căn bản không giống một nhân viên quản lý khét tiếng một thời. Ha ha ha, Lãnh Mật Nhi, rốt cuộc tao cũng tìm được mày. Gã nhìn Mật Nhi, căn bản không xem Ngạc Nhi vào mắt. Tao tìm mày đã lâu, là mày trộm đi những tư liệu kia, khiến Trương Vĩ Ngạn bị bỏ tù. Mà nhiều năm kinh doanh của tao, tất cả đều bị mày phá hủy. Mày phải trả giá lớn, tao sẽ khiến mày trả giá thật lớn. Gã thì thầm, cầm dao nhọn chậm chạp đến gần. Ngoài cửa, Lôi Đình nhìn thấy quản lý Trần thì quả thật chính mình không thể tin được. 3 tháng trước, vụ bê bối hối lộ trong tập đoàn Thái Vĩ được xử lý, số người dính líu cực kỳ nhiều, thậm chí còn tạo ra một tổ chức xuyên quốc gia, mà kẻ duy nhất chạy được chính là quản lý Trần. Đêm mà Đường Tâm bị thương, quản lý Trần liền mất tích, vẫn bị truy nã đến giờ. Anh lo lắng cho Mật Nhi, xoay người đi đến cửa, chỉ muốn sớm tiến vào bên trong nhà, cứu vớt Mật Nhi từ tay quản lý Trần. Anh vừa mới tìm được cô, sao có thể để cô bị thương hoặc chết trước mắt anh? Quản lý Trần mở to hai mắt, nhìn cửa bị húc rầm rầm, gã mở miệng. Thật là tốt, thì ra tên họ Lôi kia cũng vừa mới tìm được chỗ này. Như vậy cũng tốt, nó quan tâm mày đến như vậy. Nếu nó thật sự tận mắt nhìn thấy mày chết, nhất định sẽ đau lòng cả đời. Gã nói tựa như đang kể về thời tiết hôm nay, vừa vuốt dao nhọn trong tay. Ngạc Nhi thuận tay lấy đèn trên bàn dơ, ra sức ném vào quản lý Trần. Gã lại dễ dàng né tránh. Cô há to mồm, cảm thấy lạnh mồ hôi không ngừng chảy xuống. Mắt thấy đánh lén không thành, cô chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt vào trên người của Lôi Đình, mong đợi nhìn về phía cửa, hy vọng Lôi Đình mau chóng đạp tan cửa. Con đàn bà thối, làm phiền tao. Tao chỉ muốn tìm Lãnh Mật Nhi. Lực chú ý của quản lý Trần chỉ rơi vào trên người Mật Nhi, tầm mắt của gã nhìn xuống, thấy bụng của Mật Nhi. À, mày mang thai con thằng Oát kia. Đứa nhỏ này là do lần tao bỏ thuốc à? Nếu quả thật như vậy, chúng mày phải cảm ơn tao. Gã nở nụ cười, đột nhiên vung dao về phía Mật Nhi. Mật Nhi kêu lên một tiếng, vội vàng tránh ra, trốn vòng quanh cái bàn. Cô không thể cản được người điên này. Biện pháp duy nhất chính là chờ Lôi Đình vào nhà. Chẳng qua quản lý Trần không có kiên nhẫn nữa. Gã vòng qua bàn, đưa tay muốn bắt Mật Nhi. Vì mày, tao mất sạch mọi thứ. 3 tháng đi lang thang đầu đường xó chợ, so với chó còn không bằng. Tất cả đều là do mày ban tặng. Mày chỉ là gái quán rượu, lại dám hủy diệt cuộc sống của tao, khiến toàn bộ nửa đời sau của tao vỡ vụn. Tao thề, mày nhất định phải trả giá thật lớn. Gã cầm dao, khoa tay múa chân, điên cuồng cười lớn. Muốn phá gương mặt mày trước, hay là muốn đào con trong bụng mày? Tao phải khiến Lôi Đình trơ mắt, nhìn ả đàn bà và con gã chết trong tay tao. Mật Nhi hình dung ra hình ảnh mà gã nói nên nôn mửa, run rẩy lui về phía sau. Ông điên rồi, tất cả không phải lỗi của tôi. Tất cả đều do chính ông tạo thành. Thậm chí, ngay cả tôi đã từng là người hy sinh dưới dã tâm của ông. Tất cả sai lầm đều do chính ông tạo thành. Cô kêu, cố ý kéo dài trì hoãn thời gian. Nhưng quản lý Trần đã không còn kiên nhẫn. Gã mong đợi muốn tận tay giết chết Mật Nhi. Đã mong đợi hơn 3 tháng. Hôm nay, Mật Nhi đã xuất hiện trước mắt. Gã không cách nào khống chế vui sướng trong lòng. Là lỗi của ai cũng được. Dù sao hôm nay, mày cũng phải chôn theo số tiền mà tao đã mất. Quản lý Trần đá lăn cái bàn, ích kỷ, sắc mặt hết sức hùng tàn. Khuôn mặt thường ngày của gã luôn tươi cười. Chẳng qua là thủ đoạn giả dối. Trên thực tế, gã là cái ích kỷ mà tàn khốc. Cũng có rất ít người nhìn ra bản tính của gã. Mật Nhi kinh hãi xoay người, muốn chạy trốn, nhưng bị gã kéo được tóc. Trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm giác được hơi thở lành lạnh của tử thần. Cô nhắm chặt mắt, phát ra tiếng hét hoảng sợ. Vì vậy, cô không có nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Khi cô vừa hét, thì cửa bị phá vỡ thành nhiều mảnh, thân ảnh Lôi Đình cao lớn chui vào bên trong phòng. Lãnh Mật Nhi, chết đi! Quản lý Trần giơ cao dao, ra sức đâm về phía bụng của Mật Nhi, muốn một dao làm cho mẹ con cô bị mất mạng. Bỗng chốc, một bóng đen lao về phía Mật Nhi, cứng rắn thay cô đỡ một dao chí mạng. Dao sắc nhọn xuyên qua áo, đâm thủng da thịt anh, máu tươi bắt đầu chảy ra. Mật Nhi cảm nhận nóng bỏng của phái nam cùng với mùi hương quen thuộc. Cô mở mắt, phát hiện Lôi Đình đã chạy tới bên cạnh cô, vừa bảo vệ, vừa tỉ mỉ, không để cho cô té. Lôi Đình! Cô mềm yếu gọi tên anh. Hừ, đừng sợ, không sao. Anh thấp giọng an ủi, dùng tay bị thương bị kín mắt cô, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này. Mày cũng tới rồi, mày muốn cùng chết với nó sao? Đường đường là người phụ trách an toàn cho tập đoàn Thái Vĩ. Chết cùng một chỗ với gái quán rượu. Không phải đây là chuyện quá mất mặt sao? Quản lý Trần đã không còn bộ dạng khúm núm ngày xưa, chỉ có điên cuồng. Dám vũ nhục cô ấy, mày nhầm rồi. Lôi Đình nhàn nhạt nói, thình lình một cước bén nhọn đá ra. Ngay giữa mặt quản lý Trần, cước này có thể dễ dàng đá gãy sống mũi đối phương. Quản lý Trần cầm dao, muốn ngăn cản, không nghĩ tới chân của Lôi Đình đổi hướng khác. Đá lên dao, lưỡi dao sắc bén không lưu tình, xỏ xuyên qua cánh tay quản lý Trần. Đau đớn khiến quản lý Trần phát ra tiếng kêu rên, tựa như giết heo. Không tới nửa phút, gã té xỉu. Mật Nhi thấp thỏm kéo tay Lôi Đình xuống, bò dậy từ trong ngực anh. Thân thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Cả phòng khách đều trở nên lộn xộn, trên đất đều là máu. Cô nhìn theo hướng vết máu chảy, ngạc nhiên phát hiện Lôi Đình cũng bị thương. Trời ạ, anh bị thương rồi. Cô khẽ gọi ra một tiếng, biết anh vì bảo vệ mình mới bị thương. Trong lòng cô tràn đầy phức tạp. Vì anh biết chân tướng, có chút áy náy mới đối xử dịu dàng với cô. Hay anh thật sự quan tâm đến cô? Bất luận thế nào, khi thấy được sự dịu dàng của anh, cô sẽ không kiềm chế được. Lúc trước, bị anh tổn thương, cô giống như là ngọn lửa tàn. Nhưng vì bé con trong bụng, cô lại cố sống. Thật vất vả vào bên trong nhà, nhìn thấy Mật Nhi lần nữa. Trong lòng Lôi Đình tràn đầy nóng nảy. Ngay cả quản lý Trần quấy rầy, anh cũng không nhìn vào mắt. Anh quan tâm chỉ có người con gái trước mắt này. Mật Nhi, em có tha thứ cho anh không? Tha thứ cho sự ngu xuẩn lúc trước của anh, được không? Anh không chút để ý máu tươi ứa ra, chẳng qua là cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi. ngay cả tính mạng cũng có thể không quan tâm. Nhưng anh muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.